Chương 1366, Thánh tộc Chim Yêu. Siêu Việt cửu phẩm ôm thôn thôn dạo bước tại trên đường nhỏ đá vụn yêu yêu, bộ pháp cũng là vào lúc này có chút dừng lại, nàng ánh mắt có chút hoảng hốt, một lát sau vừa rồi cười nhẹ một tiếng, nói, thật khó được ngươi còn nhớ rõ điểm ấy. Trong thiên địa này, nguyên khí phân cửu phẩm, lấy cửu phẩm là nhất. Bây giờ Chu Nguyên nguyên khí, đã là đạt đến thế gian tuyệt đỉnh cửu phẩm nguyên khí, bàn về phẩm chất mà nói, phóng nhãn toàn bộ thiên nguyên giới, đều tuyệt đối coi là đứng hàng dê đầu. Mà năm đó tại Đại Chu Thành lúc, yêu yêu lần đầu đem Tổ Long Kinh cho Chu Nguyên lúc ấy liền đề cập qua một câu quyển này công pháp có khả năng tu luyện ra siêu việt cửu phẩm nguyên khí, chỉ bất quá khi đó cái gọi là siêu việt cửu phẩm đối với Chu Nguyên thật sự mà nói là quá mức xa xôi, ai có thể nghĩ tới, nhoáng một cái nhiều năm về sau, năm đó cái kia lần đầu tiếp xúc Tổ Long Kinh thiếu niên, vợ y ma đã đạt đến một bước này người sẽ không lúc ấy là lừa dối ai nhìn đến yêu yêu thần sắc. Kỳ lạ kia, Chu Nguyên cười khổ nói. Kỳ thật từ khi hắn bước vào pháp vực cảnh trong khoảng thời gian này, cũng là lật xem rất nhiều cổ tịch, mà làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, cửu phẩm nguyên khí đứng hàng tuyệt đỉnh, từ xưa đến nay, chưa bao giờ xuất hiện qua cái gọi là siêu việt cửu phẩm nguyên khí cho dù là rất nhiều thánh giả, bao quát ba vị cổ tôn, bọn hắn nguyên khí ngưng luyện là thế giới vĩ lực, loại lực lượng này trí cường, nhưng nó bản chất, vẫn như cũ chỉ là cửu phẩm nguyên khí, chỉ bất qua trong đó dung hợp thế giới ý chí cùng quy tắc chi lực. Siêu việt cửu phẩm chưa từng nghe thấy. Yêu yêu nhẹ nhàng vuốt vuốt thôn thôn lông tóc mềm mại kia, nói khẽ, siêu việt cửu phẩm nguyên khí, từ xưa đến nay, hoàn toàn chính xác chưa từng xuất hiện qua. Chu Nguyên bĩu môi, ánh mắt u hoán nhìn chằm chằm yêu yêu, quả là thế a bất quá, chưa từng xuất hiện qua, cũng không đại biểu cho cũng không tồn tại. Yêu yêu đôi mắt sáng nhìn chăm chú Chu Nguyên, trong hai con ngươi cắt nước thanh tịnh phản chiếu lấy thanh niên thẳng tắp dáng người, nói, nhưng một bước kia cũng không phải là ngươi bây giờ có thể chạm đến. Ngươi muốn nhờ vào đó nhập thánh, nói như thế nào đây có Chu Tở đại tài tiểu dụng. Chu Nguyên khỏe miệng không nhịn được có chút run rẩy, bao nhiêu pháp vực thiên kiêu suốt đời khổ tu, đều là đang theo đuổi đầu này nhập thánh chi lộ, nhưng mà dưới mắt yêu yêu nói cho hắn biết, hắn muốn đi con đường này, dùng để nhập thánh quá khuất tài nếu như không phải người trước mắt là yêu yêu, trong thiên địa này người thân phận tôn quý nhất một trong, chỉ sợ Chu Nguyên đều sẽ không nhịn được một cái bạt thai đi qua, vài món thức ăn à, nói đến ra loại lời say này yêu yêu sắc mặt vào lúc. Nay trở nên cực kỳ ngưng trọng cùng chăm chú, nói, Chu Nguyên, không nên đánh giá thấp Tổ Long Kinh, đó là chân chính thiên địa đệ nhất pháp, cho dù là thánh thần kia, cũng đối này từng có nhìn trộm, người tiếp xúc qua những thánh tộc thiên tiêu kia, bọn hắn tu luyện cổ thần kinh, kỳ thật chính là thánh thần kia bằng vào nhìn trộm chỗ thôi diễn mà ra. Tổ Long Kinh là Tổ Long lưu lại, có lẽ trong đó, có đại huyền diệu. Chu Nguyên chấn động trong lòng, yêu yêu nói, không thể nghi ngờ là trong thiên địa này đỉnh tiêm ẩn mật, điểm này. Có lẽ ngay cả Quy Khư Thần Điện đều chưa từng biết được. Hắn có dự cảm, xu thế tương lai này, nếu là thật sự muốn thay đổi thiên biến chi cục này, chỉ sợ Tổ Long Kinh sẽ là cực kỳ trọng yếu. Ngươi lần này từ Nguyên Anh tiến vào pháp vực, xem như trước nay chưa có lớn vượt qua, tuy nói ngươi nội tình những năm này cực kỳ kiên cố, nhưng cũng không thể thư giãn, nửa năm này luyện đan đối với ngươi sẽ là cực tốt một lần rèn luyện, ba vị kia miễn phí lao lực, không dùng thì phí, mượn nhờ bọn hắn vĩ lực. Ngươi chỉ có thể là làm cho tự thân nội tình không thể phá vỡ. Trước đó chưa từng có chi đỉnh, cần có trước đó chưa từng có chi cơ. Gió nhẹ quét mà đến, lay động lấy yêu yêu mép váy, tóc đen tung bay ở giữa, dung nhan tuyệt mỹ như nguyệt cung thần nữ, thanh lãnh tôn quý, để cho người ta khó mà đem ánh mắt rời đi chỗ khác. Chu Nguyên thì là những mày, yêu yêu lần này mà nói, hơi có vẻ tối nghĩa, trong đó hiển nhiên là có rất nhiều chưa từng nói hết nói như vậy, nhưng hắn cũng không có lại nhiều truy vấn, lấy giữa hai người tình cảm. Yêu yêu nếu là không có ý định nói rõ ràng, vậy dĩ nhiên là có lo nghĩ của nàng. Bất quá có một chút có thể xác định, Tổ Long Kinh phi phàm pháp, không thể thư giãn. Ta đã biết. Hắn yên lặng gật đầu, hắn nguyên khí tiến hóa làm thánh long khí về sau, QNZ còn chưa từng xâm nhập thôi diễn cảm ngộ, có lẽ hắn cũng đúng lúc thừa dịp nửa năm này thời gian luyện đan, đem tự thân tất cả mọi thứ, đều triệt để khơi thông, chỉ có làm rõ tự thân, hắn có thể đủ phá vỡ mê vụ, thấy rõ tương lai nhập thánh chi lộ kia. Khi Thạch Long Bí cảnh chi tranh kết thúc sau một đoạn thời gian, thánh tộc thu hồi trước đây rất nhiều đối với chư thiên thăm dò, mà loại này thánh tộc kiên tĩnh, cũng là làm cho chư thiên bên này lặng lẽ thở dài một hơi. Chỉ là Quy Khư Thần Điện cũng không có buông lỏng cảnh giác, dù sao bọn hắn đối với thánh tộc quá nhiều hiểu rõ, tuy nói yêu yêu bày ra lực lượng tương đương có chấn nhất tính, nhưng bất kể như thế nào, hiện tại yêu yêu, còn chưa không phải là hoàn chỉnh đệ tam thần, cho nên muốn thật nói muốn chấn nhiếp thánh tộc không dám dị động, đó cũng là có chút ngây thơ. Cho nên, theo bọn hắn nghĩ, thánh tộc loại an tĩnh quỷ dị này, hẳn là có mặt khác toán tính, chỉ là bọn hắn tạm thời chưa từng đoán ra, cho nên chỉ có thể bảo trì toàn lực đề phòng. Thánh Tổ Thiên, đây là Thánh Tộc Hạch Tâm Thiên Vực. Ở giữa Thánh Tổ Thiên Địa Vực, có một tòa không cách nào hình dung sơn nhạc nguy nga đứng sướng sướng, ngọn núi kia chi cổ lão, để cho người ta khó mà phân biệt nó tuyết nguyệt, trên đó hương vị, phảng phất là thiên địa sơ khai lúc. Tòa núi cao này liền bắt đầu xuất hiện, đây là Thánh Tộc Thánh Sơn nghe đồn thiên địa sơ khai lúc, thánh thần chính là bởi vậy thai nghén mà sinh. Vô số đạo bàng bạc mênh mông quang hoàn vờn quanh Thánh Sơn mỗi một chỗ, thánh tộc tất cả mọi người, mỗi ngày đều sẽ đối với Thánh Sơn phương hướng thành kính triều bái, bởi vì nơi đó có lấy bo nở hà nở sáng thế thần chỉ. Thánh Sơn chi đỉnh. Đại điện màu vàng nóng phảng phất tuyên cổ bất biến, trải qua vạn vật tăng thương. Trong đại điện, trên mặt đất có lỗ trống to lớn, trống rông có vô tận sâu xa. Cho dù là thánh giả đều khó mà nhìn trộm, loại cực hạn hắc ám kia, để cho người ta cảm thấy vô biên sợ hãi. Bốn phía đại điện, tia sáng ám trầm, dường như tinh không đồng dạng. Mơ hồ có thể thấy được bảy tòa đài sen vương tọa tại trong hắc ám như ẩn như hiện. Trên đài sen, đều có một bộ sinh động như thật pho tượng, nhưng mà cho dù là pho tượng, nhưng lại vẫn như cũ là có một loại mênh mông, cổ lão, cường hành khí tức tàng ra. Phúc một đoạn thời khắc, trong đại điện có một đạo sóng chấn động bé nhỏ truyền ra. Ngay sau đó, bảy tòa đài sen tách ra ánh sáng nhạt, bảy tòa pho tượng kia đồng tử, đúng là có quang mang tỏa ra. Thạch Long bí cảnh rơi vào chư thiên chi thủ, vị đệ tam thần kia, vờ ơ y ma thật bị thai nghén mà ra, thật sự là không nghĩ tới đệ tam thần sẽ là họa lớn trong lòng, lúc này thần chưa hoàn toàn khôi phục, cái này có lẽ sẽ là một cơ hội. Không sai, tuy nói ta thần cũng không lo lắng đệ tam thần này, nhưng thân là ta thần dưới trướng, chúng ta cần sớm gạt bỏ hết thể uy hiếp, đợi đến ta thần thức tỉnh, thế giới này sẽ về tộc ta sở hữu. Có thể có lập kế hoạch bây giờ đệ tam thần kia trốn trong Hỗn Nguyên Chu Thánh đại trận, chỉ sợ không có cơ hội, mà lại cho dù chưa từng hoàn toàn khôi phục, thần lực lượng QNZ không thể khinh thường. Có tối nghĩa, khàn khàn, cổ lão thanh âm trầm thấp, từng đạo từ trong bảy đạo pho tượng kia truyền ra. Bất quá, bọn hắn tranh luận đột nhiên ngưng trệ xuống tới, cho dù bọn hắn bây giờ chỉ là lấy pho tượng hiển hóa, có thế trong ánh mắt kia, vẫn như cũng là có vẻ khiếp sợ nổi lên. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy, tại vậy ngay cả bọn hắn đều dò xét không đến cuối thần bí trong chỗ trống, đột nhiên có từng sợi mang theo thần tính hào quang dâng lên, cuối cùng tạo thành một viên mang theo pha tạp vết rách đầu mâu. Mà tại bảy vị cổ thánh rung động ở giữa, có một đạo phiêu miểu mà thanh âm thần bí, phảng phất từ trong không gian không cũng biết chỗ, xa xa mà tới. Đi đem thần chu sát.